Giáo viên siêu quầy, chương 6, Claire, Bailey, bọn này nhớ hai người quá. Gocchuyenaudio.com. Tình hình là cũng được khoảng một tuần kể từ khi Bailey và Claire đánh lẻ sang Nhật để nhập lô hàng mới về cho tổ chức. Skellen vẫn như thế, ăn ngủ nghỉ đủ đầy thường xuyên, chỉ là sắp đến ngày thi kiểm tra định kỳ vài tháng. Lần thôi, vụ này quả là đau đầu đây. 11X đâu phải dạng dễ chơi mà nói gì bọn nó nghe đấy đâu. Tẹp tẹp, khó nhằn rồi đây, có Bailey ở đây thì ngon. Bà ta tuy hơi lố lăng nhưng chắc gọi thì hẳn là sẽ giúp. Còn bây giờ ở với bọn khó ưa này thì xác định rồi. Sẽ chả có cái gì nên hầu cả. Đầu bếp chính là bạn Claire cũng đi rồi. Lại phải cất công gọi đồ ăn. Mấy ngày này thảm thật rồi mấy đứa à, Skellen ngồi than thở với ai? Roy, Mark, Goss, và Xavier, Mark, lấy em cái điện thoại. Em gọi đồ, đói, ai lay người mắt đang dính mắt vào màn hình TV. Mắt nhăn nhó, ai kêu bảo thằng Xavier đi em, nó gần cái điện thoại hơn. Xavier, ai kéo dài giọng, ở với bọn này cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cách nói cũng vậy, không còn vẻ lạnh lùng cố hữu mà cởi mở vui vẻ hơn. Bảo Ske đi em, anh bận xem TV rồi. Xavier từ chối ngay tắp lự. Mặc dù anh chỉ cách cái điện thoại có một sải tay. Này bà cô, Xavier chưa kịp nói hết câu đã bị cô chặn họng. Không, tự túc đi, thằng Goss đâu, hừm, không bao giờ. Cuối cùng, vì cái tính lười kinh dị mà chẳng ai chịu nhấc mông lên đi lấy điện thoại. Bụng réo ầm ầm nhưng chẳng thấy đứa nào ke mà đi gọi điện cứu đói. 6 đôi mắt dính thịt vào màn hình TV. Sau đó, do không thể chịu được cơn đói khát hoành hành, Skellen liền nhấc được mông lên, nhưng phải bó tiếp do đã đạt đến đỉnh điểm của sụp đói khát. Roy, Mark, Goss, Xavier và ai nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự biết ơn. Thoát đói rồi, alo, cho em 6 suất gà rán, 6 hộp cơm, 6 cái thìa 6 đôi đũa, 6 cái dĩa, 5 pizza, số nhà X, đường Y, thành phố Z Hà Anh. Vâng, xin quý khách chờ 45 phút. Mố, 45 phút sao ANSS. Vâng vâng, nghe xong câu này, ai nấy đều trợn ngược mắt lên sao lại lâu vậy cơ chứ. Nhưng khổ nỗi đây là quán gần nhất rồi. 11 rưỡi đêm rồi chứ ít gì. Các quán khác đóng cửa từ đời nào rồi. Cúp máy, Skellen lại gắng gượng chút sức lư xì xì cuối cùng để lết vào ghế. Bao giờ mới có đồ ăn? 53 phút 21 giây sau, kính cong, chuông cửa reo rồi, đứa nào ra mở cửa, đàn ông của cái nhà này đi đâu hết rồi, Skellen gào lên khi chuông cửa reo đến mấy lần mà không có lấy một móng nào thèm nhúc nhích. Cuối cùng, do không chịu nổi, ai đứng dậy, nhưng chưa đứng được 5 giây đầu gối tay chân đã bủn rủn. Em đi, cách chương.